Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 411, Tận Trung. Mọi người nhẹ tay nhẹ chân lui lại. Sau khi lui chừng ba trượng mới hơi thả lỏng, xoay người vội vàng chạy trở về. Sắp tới gần lối vào, liền nghe thấy bên trên có tiếng binh khí đánh nhau. Đội chính hạ giọng nói: "Chúng ta bịt hết mặt lại đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, mấy người các ngươi mang 50 người hộ tống phu nhân rời đi trước." Mọi người dùng kiếm cắt miếng vải ở góc áo che lên mặt, Nhiễm Nhan cũng làm tương tự. Hai người bò lên trước, thấy bên trong phòng vẫn còn người một nhà, liền hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?" Một hộ vệ cầm đuốc nôn nóng nói: "Có một đám hắc y nhân tới đây, một chữ cũng không nói, giống y như mấy kẻ điên, gặp người liền giết. Chúng ta đang đánh nhau với bọn họ, đám người kia quả thật là cùng hung cực ác, chắc là sát thủ. Chúng ta tuy nhiều người nhưng không phải là đối thủ của bọn chúng." Đội chính vừa đi lên lập tức phân phó: "Đám người này thật là điên rồi, các người mau hộ tống phu nhân rút lui. Chú ý đừng báo hộ quá lộ liễu, để phu nhân xen lẫn trong đám người các người cùng nhau chạy ra." Mọi người đều sôi nổi đáp ứng, cắt vải góc áo bịt mặt. Nhiễm Nhan cũng cầm một thanh đao, theo hơn 30 người cùng nhau ra khỏi gác mái. Trong viện có hơn 10 hắc y nhân bịt mặt đang đánh nhau với hộ vệ. Những người này mỗi kiếm đều là chiêu thức lấy mạng, không có một chút dư thừa, một đám hộ vệ căn bản ngăn cản không được. Nhiễm Nhan thương xót mệnh của những người này, nhưng nàng cũng biết những người này đều là vì bảo hộ nàng. Nếu nàng còn ở lại đây thì chỉ chết nhiều người hơn mà thôi, cho nên không hề chần chờ, cùng mọi người chạy ra từ cửa chính. Đội chính ngược lại chạy vọt vào trong viện chỉ huy trận chiến. Chỉ huy có tiếng thoái, so với một đám nhào lên đánh loạn xạ thì các hộ vệ có thể phát huy uy lực lớn hơn rất nhiều. Thấy Nhiễm Nhan vừa thoát ra, đội chính tức khắc hô to: "Lui!" Các hộ vệ được lệnh lập tức vừa đánh vừa lui ra ngoài. Thối lui đến cửa tủ lầu lại phát hiện đám người Nhiễm Nhan bị hơn 20 hắc y nhân bao vây. Mắt của Nhiễm Nhan nhìn về phía đội chính, trùng hợp hắn cũng đang nhìn qua. Nhiễm Nhan cũng mặc kệ đội chính có thể hiểu được hay không, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn. Cũng may đội chính là người thông minh, vừa thấy nàng đưa mắt ra hiệu liền đoán được là để hắn mở miệng nói chuyện mà không phải là ra sức chém giết. Đối mặt với một đám không coi mạng bản thân ra gì, đội chính nhất thời đúng là không nghĩ ra phải nói cái gì. Nhưng hắn lại sợ bị người phát hiện, cũng không dám nhìn Nhiễm Nhan nữa. Lẳng lặng giằng co trong một lát, đội chính dương giọng nói: "Các vị hảo hán, bọn ta phụ mệnh tiến vào tìm người, không biết các vị vì sao muốn tuyệt đường người khác." Người cầm đầu hắc y nhân quét mắt vài lần, cảm thấy nếu giết sạch người ở đây sẽ nháo ra động tĩnh quá lớn. Sát thủ giết người cũng phải cân nhắc ít lợi được mất. Sát thủ chân chính tuyệt đối sẽ không vì nhìn ai không vừa mắt mà dùng đao kiếm nói chuyện. Bèn nói: "Phụ mệnh của ai?" Nhiễm Nhan nghe giọng nói này cảm giác như là người vừa rồi có tên Nhị Lan. Đội chính đáp: "Là Tôn Thiếu Khanh nhờ bọn ta tới tìm người." Trầm mặc một lát, hắc y nhân kia cười nhạo một tiếng: "Ngươi coi gia là ngốc tử hay sao? Tôn Chấn nếu có nhiều người như thế này mà còn chịu để mặc cho chúng ta thao túng ư?" Đội chính nói ngay: "Chúng ta là cấm quân ở thành Bắc, chịu Tôn Thiếu Khanh nhờ giả hỗ trợ tìm người, không có ý gây khó dễ với các vị. Chúng ta đều là vi phạm quân lệnh mà lén chạy ra, tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay để lộ ra một chữ." Hắc y nhân cầm đầu hừ lạnh một tiếng, vẫn giữ tư thế cầm kiếm đề phòng. Không thể tưởng được Tôn Chấn tình quá vợ kia còn có quan hệ với người của cấm quân. Người đi bẩm báo hỏi ý của thủ lĩnh. Nhiễm Nhan nghĩ đến cái mật đạo kia, sợ bọn họ sẽ đánh lén từ sau lưng. Nàng ở trong đám người hơi nghiêng người lại, đủ để dư quan có thể liếc ra đằng sau. Thật lâu sau, bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô: "Bị tập kích rồi, Nhị Lan chủ, rút thôi." Hắc y nhân dẫn đầu sát khí bạo trướng, hung hăng liếc nhìn bọn họ một cái, quyết đoán hạ lệnh: lui! Mấy hắc y nhân trong đêm trăng giống như mị ảnh, nhanh chóng thoát đi. Nhưng không ra được vài bước, liền có mưa tên che trời lấp đất mà tới. Đội chính cả kinh hét lớn: lui về phía tử lầu tránh tên! Nhiễm Nhan theo các hộ vệ cùng nhau lui về trong tử lầu. Vừa đóng xong cửa lớn cùng cửa sổ, liền nghe bên ngoài tiếng mũi tên phập phập cắm lên trên khung cửa. Có mũi tên xuyên qua lớp giấy cao ly trên khung cửa khắc hoa văn bắn vào trong. Nhưng vì khoảng cách có chút xa, cho nên có thể dễ dàng bị kiếm chém văng đi. Bên ngoài không hề có tiếng chém giết, nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng kêu rên liền vang lên. Mưa tên giằng co chừng hai ngụm trà. Nhiễm Nhan cảm thấy cho dù có võ công cao siêu đi chăng nữa, cũng nhất định sẽ bị trúng rất nhiều tên. Người bên trong phòng cũng không dám dựa quá gần cửa sổ, sôi nổi lui ra xa. Bốn phía khôi phục yên lặng. Sau một lát, ngoài cửa có người hô lớn: trong nhà là ai? Đội chính không dám trả lời, hỏi lại: các ngươi là người phương nào? Bên ngoài trầm mặc hai giây, đáp: Thành Nam cấm vệ quân. Trong phòng, mọi người lần lượt nhẹ nhàng thở ra. Đội chính cao giọng đáp: bọn ta là hộ vệ của Tống Quốc Công Phủ và Tương Võ Hầu Phủ, vì tìm Tiêu Thị Lan mà tới. Người ở bên ngoài nói: xuất hiện đi. Đội chính nhẹ tay nhẹ chân đi đến gần cửa, nhìn xuyên qua lỗ thủng trên cửa ra bên ngoài. Giáp sắt hàng quan, quân vệ san sát, hơn 1.000 bộ cung tiễn đã lắp tên trên dây cung. Nếu bọn họ có một chút dị động thì sẽ có mưa tên che trời lấp đất đánh úp lại. Thu hồi vũ khí đi. Đội chính nói rồi lột khăn che mặt ra, mở cửa phòng bước ra ngoài. Tướng quân ngồi trên lưng ngựa, nhìn hơn 100 người đang lục tục đi ra từ trong lâu, cúi đầu nói với phó tướng bên cạnh: đi thỉnh Tiêu Thị Lan tới. Nghe thấy những lời này, tim của Nhiễm Nhan rốt cuộc bình yên. Mọi người đứng đối mặt với một đám cung tiễn đang căng lên, chỉ chực chờ bay ra mà cảm thấy gan bàn chân đều tê dại. Một lát sau, có tiếng vó ngựa truyền tới. Tiếp theo, một bóng áo tím với tay áo bay bổng, tựa như một mũi tên vừa bắn ra khỏi cung phóng tới. Trong nháy mắt đã ở trước mặt, ngựa đang phóng như bay mà chẳng mấy chốc đã bị kìm lại đứng vững chạy. Một loạt động tác liền mạch lưu loát, vô cùng đơn giản. Nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa như vậy, người biết cưỡi ngựa đều sẽ thầm khen một tiếng tuyệt. Cửu Lan! Đội chính lập tức gọi. Tiêu Tụng thấy rõ là đội chính mà giữa trưa hắn phái đi bảo hộ Nhiễm Nhan, không khỏi nhíu mày. Vương Giản, phu nhân đâu? Vương Giản quay đầu liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái. Tiêu Tụng theo ánh mắt của hắn nhìn qua, Nhiễm Nhan một thân hắc y, tóc búi cao, so với ngày thường thêm vài phần anh khí. Khi đôi mắt đen kịch kia nhìn hắn, mang theo một chút cảm xúc chỉ có hắn mới có thể hiểu được. Tiêu Tụng không nói gì, dục ngựa tiến lên, một tay vớt nàng lên lưng ngựa, quay đầu lại nói với tướng quân kia: đích xác đều là người trong phủ ta, trong tử lầu có mật đạo, thỉnh tướng quân bảo đảm. Nhiễm Nhan cũng mặc kệ có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn, duỗi tay ôm lấy eo của Tiêu Tụng. Gió đêm thổi nhẹ, toàn thân Nhiễm Nhan mất sạch khẩn trương, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, một tia sức lực cũng không còn. Tiêu Tụng phát hiện nàng đột nhiên sụi lơ, lập tức nâng một tay giữ lấy nàng. Nhiễm Nhan không nói gì, cũng không tỏ vẻ lo lắng. Nhưng bản thân nàng và hộ vệ của phủ quốc công xuất hiện ở đây đã bày tỏ tất cả những quan tâm nàng dành cho Tiêu Tụng. Không phải Nhiễm Nhan không tin vào năng lực của hắn, nhưng đúng như lời của hắn từng nói, nếu đem một người đặt vào vị trí quan trọng nhất ở trong lòng thì không thể đánh cuộc, cũng không thể thua. Dù cho có một vài phần nguy hiểm cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngựa dần dần dừng lại. Nhiễm Nhan chợt nghe thấy tiếng cười to của đầu lĩnh kia. Ha ha ha, Trường An Quý Kiến Sầu quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhiễm Nhan quay đầu nhìn, liền thấy một nam nhân trung niên có dáng người to lớn cường tráng, râu tóc hơi bạc, mày kiếm xách lên, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Tụng lại chứa vẻ tán thưởng. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng trên người Nhiễm Nhan, sát khí tức khắc nổi lên bốn phía, cả người căng chặt như một con báo có thể nhào tới cắn chết người bất cứ lúc nào. Nữ lang chủ nhà các ngươi đã làm những chuyện gì? Tin rằng ta không cần phải nhắc nhở. Nhiễm Nhan đối mặt với sát ý của hắn, ngữ khí gợn sóng bất kinh. Mũi tên đó đã trúng chỗ hiểm, ta vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng cho dù có thể, vì sao ta phải cứu bà ta? Tiêu Tụng nghe như vậy thì lập tức hiểu ra những người này là dư đảng của Đông Dương phu nhân. Uổng công ta âm thầm làm người mấy chục năm, lại để cho người ta nghe lén góc tường, quả nhiên là không đơn giản. Tên đầu lĩnh thấy căn bản không có khả năng giết chết được Nhiễm Nhan, liền thu lại sát khí. Được thôi, mổ này đại thế đã mất, không giấy dụa vô vị nữa. Vừa dứt lời, rẹt một tiếng rút kiếm ra, hét lớn: Vì nữ lang chủ tận trung! Cung thủ đứng chung quanh đột nhiên kéo căng cung trong tay, tạo ra âm thanh kẹo kẹt rất nhỏ, nhưng chưa có được mệnh lệnh, không dám tự tiện. Nhưng đầu lĩnh kia lại một kiếm mổ bụng. Hắn bên này vừa rống lên, bảy sát thủ đằng sau cũng kêu: Vì nữ lang chủ tận trung! Rồi noi theo thủ lĩnh tự sát. Trong lòng của Tiêu Tụng tính toán số sát thủ chết đi, nhàn nhạt phân phó: Vẫn còn 2-3 người chưa xa lưới, đi xin chỉ thị của tướng quân kiểm kê thi thể, tiếp tục lùng bắt. Dạ. Tiêu huynh. Tôn Chấn đến gần. Nhiễm Nhan ngạc nhiên, theo thanh âm nhìn qua thì thấy Tôn Chấn mặt mũi tiều tụy đang cõng một thiếu niên. Tôn Chấn giao thiếu niên cho thị vệ bên cạnh, quỳ một gối trước mặt của Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan. Tôn mổ đã có hành vi tiểu nhân, suýt nữa sát hại tính mạng của Hiến Lương phu nhân, ngày mai sẽ đến phủ chịu đòn nhận tội. Tiêu Tụng rũ mắt nhìn hắn một cái. Không cần. Tôn thiếu khanh sốt ruột vì cứu nhi tử, Tiêu mổ có thể hiểu. Nhưng ta đời này kiếp này cũng chỉ có một thê tử, không hề kém hơn so với nhi tử của người. Người hãm hại thê tử ta gặp nguy hiểm, đừng nói là chịu đòn nhận tội, dù có lấy cái chết tạ tội, Tiêu mổ cũng tuyệt đối không tha thứ. Dứt lời liền quay ngựa rời đi. Toàn bộ hộ vệ của Tiêu thị lập tức đi theo. Ánh trăng hơi lạnh, hai người cưỡi ngựa chậm rãi mà đi. Hồi lâu sau, Nhiễm Nhan nói: Lưu Xá Nhân chết rồi. Tiêu Tụng nhẹ nhàng xoa xoa vai của nàng, lát sau mới mở miệng nói: Người hại chết ông ấy sẽ không ung dung được lâu nữa đâu. Ừ. Nhiễm Nhan lên tiếng, lại hỏi: Không phải là Tôn Chấn bị uy hiếp hay sao? Sao lại cùng chàng hợp tác? Tiêu Tụng khẽ cười, nói: Ta vẫn luôn nghĩ, vì sao Tôn Chấn không nói chuyện Lưu Xá Nhân mất tích cho ta trước, mà lại nói với nàng? Chính vì vài nghi vấn không chắc chắn mà ta mới đưa cho nàng nhiều hộ vệ như vậy, phòng trước cho khỏi họa. Tôn Chấn hắn đóng kịch rất khá, nhưng chỉ cần là giả thì đều có sơ hở. Dù sao thì hắn chỉ vì quá sốt ruột mà u mê, muốn thuyết phục hắn hợp tác cũng không quá khó. Khi Nhiễm Nhan biết Tiêu Tụng gặp nguy hiểm cũng đã nôn nóng như vậy, cho nên nàng có thể hiểu Tôn Chấn. Nhưng đúng như lời của Tiêu Tụng, hiểu thì hiểu, không có nghĩa là sẽ tha thứ. Bọn họ đều không có phẩm đức thánh nhân đi hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác. Chương 412: Bạo nộ. Thời gian đã gần khuya, phường thị đã đóng cửa. Nhưng Tiêu Tụng có lệnh bài của hình bộ, tổng cộng hơn 200 người của hai phủ thoải mái vào thành rồi tách ra, ai về phủ của người đó. Nhiễm Nhan và Tiêu Tụng đến trước nội môn, liền nhìn thấy Ca Lam. Ca Lam khom người thi lễ: "Phu nhân, Lan Quân." "Hài tử thế nào rồi?" Nhiễm Nhan xuống ngựa liền hỏi ngay. Ca Lam nói: "Hai vị tiểu lang quân bú xong đã sớm ngủ, nhưng tiểu nương tử thì không chịu bú sữa của bà vú, ăn được một chút trứng chưng, bây giờ vẫn còn chưa ngủ." Nhiễm Nhan nghe vậy lập tức sai người chuẩn bị nước ấm, vội vàng đến phòng tắm tắm rửa rồi trở về phòng ngủ. Nhược Nhược đang ngồi trên giường nhỏ cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu những món đồ chơi nhỏ, khuôn mặt bánh bao phúng phính, thỉnh thoảng biểu môi. Phản Lục đang ngồi cạnh giường coi chừng bé. Phản Lục nghe thấy tiếng bước chân, vừa ngước lên thấy là Nhiễm Nhan liền vui vẻ nói: "Phu nhân, người trở lại rồi." Nhược Nhược vừa nghe thấy Phản Lục gọi phu nhân, lập tức ngẩng đầu tìm người. Nhìn thấy Nhiễm Nhan, cái miệng nhỏ méo máu, đôi mắt sũng nước nhìn nàng, đồ chơi trong tay cũng quăng mất, vội vàng duỗi tay đòi mẫu thân ôm. Nhiễm Nhan đau lòng bế bé lên, cúi đầu hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Nhược Nhược hôm nay có ngoan không?" Trẻ con còn chưa tới 1 tuổi, Nhiễm Nhan đương nhiên là không trông cậy bé có thể trả lời. Phản Lục nói: "Tiểu nương tử rất là ngoan, một buổi trưa tìm phu nhân khắp nơi cũng không có khóc không nháo, nhưng hai vị tiểu lang quân thì khóc thảm lắm, dỗ như thế nào cũng không được, làm cho người cả viện gấp đến hỏng luôn." Khuôn mặt nhỏ của Nhược Nhược không ngừng ủi lên trên ngực của Nhiễm Nhan. Nàng cười, xoa xoa đầu nhỏ của bé rồi cởi vạt áo cho bé bú. Cũng may, lúc ba hài tử được 6-7 tháng tuổi, Nhiễm Nhan đã bắt đầu cho bọn chúng ăn dầm. Bằng không, gặp phải tình huống đột ngột như hôm nay, Nhược Nhược chắc phải chịu đói cả một ngày. Tiêu Tụng cũng vừa tắm gội xong tiến vào, tóc đen cột lỏng lẻo ở đằng sau. Phản Lục khom người nói: "Lan Quân." Nhược Nhược vội vàng quay đầu nhìn rồi nhếch miệng cười với Tiêu Tụng, xong rồi lại vội vàng bú tiếp. Tiêu Tụng khẽ cười nói: "Nhược Nhược có thể nghe hiểu, con gái của Tiêu mỗ thật là thông minh." "Tự luyến, trẻ con sắp 1 tuổi đều vậy cả, con nhà khác lúc này cũng đã hiểu vài câu rồi." Nhiễm Nhan thành thật nói. Tiêu Tụng ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhiễm Nhan hỏi: "Chàng có đi xem lão đại với lão nhị chưa? Nghe nói hôm nay khóc rất dữ." "Ừ, mới vừa nhìn xong, bọn chúng ngủ rồi." Tiêu Tụng tiện tay cầm một cuốn sách từ trên bàn lên xem. Nhược Nhược ngủ ở trong ngực của Nhiễm Nhan, nàng vỗ nhẹ nhẹ trong chốc lát, xác định bé đã ngủ say, liền để Vãn Lục ôm đến phòng trẻ. Nhiễm Nhan đi theo nhìn nhìn hai tiểu gia hỏa kia, thấy chúng ngủ rất say mới yên tâm trở về phòng. Tiêu Tụng thấy nàng đi vào liền buông lỏng sách trong tay. Nhiễm Nhan thoát lực nằm trên giường, Tiêu Tụng nằm bên cạnh nàng. Nhiễm Nhan xoay người ôm hắn nói: "Một ngày này dài như 10 năm vậy." "Sau khi trữ quân được củng cố thì hết thảy sẽ yên ổn thôi." Tiêu Tụng ôm nàng nhẹ giọng nói: "Tạm thời quan sát đã, chờ sau khi vào thu, mấy đứa nhỏ đều đầy 1 tuổi, nếu thế cục vẫn không rõ ràng, nàng liền dẫn bọn chúng đi lang lăng đi." "Ừ." Nhiễm Nhan ứng tiếng. Thể xác và tinh thần của cả hai người đều vô cùng mệt mỏi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Ngủ được 2 canh giờ thì tiếng trống canh vang lên. Tiêu Tụng lại rời giường, dùng qua loa đồ ăn sáng liền thượng triều. Hôm nay không khí trên đại điện một mảnh túc sát, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, rũ đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Tràng chém giết đêm qua ở quanh khúc giang kia, Huyết Vũ Tinh Phong đã chết hơn 100 người, cả cấm quân cũng đều xuất động. Chuyện này từ Trinh Quán chi trị tới nay rất ít khi phát sinh dưới chân hoàng thành, có thể tưởng tượng được Lý Thế Dân tức giận đến mức nào. Trong khoảng thời gian này, Lý Thế Dân không ngừng nổi nóng, thân thể cũng không tốt lắm. Ông ho khan một tiếng, chậm rãi nói: Đám đạo tặc kia ở sau màn làm chủ ư? Có manh mối gì không? Tôn Chấn Cầm hốt bước ra khỏi hàng, nói: Đêm qua khi đạo tặc tự sát đã hô to vì nữ lang chủ tận trung, ngoài ra cũng không có manh mối gì. Lý Thế Dân nhíu mày, dựa nghiêng thân mình, nhàn nhạt nói: Đạo tặc toàn bộ xa lưới sao? Tôn Chấn đáp: Dạ. Vốn dĩ có 3 người chạy thoát, nhưng đã bị Trịnh tướng quân vây bắt, đạo tặc thấy đã mất đường lui liền tự sát, gây sóng gió ngay dưới chân hoàng thành, liên tục ám sát quan viên triều đình, sát thương mấy chục người, cũng tổn thương đến sinh đồ quốc tử giám. Đám người này phải bị tội gì? Ngữ khí của Lý Thế Dân bằng phẳng, nhưng không biết vì sao lại mang cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Mọi người cũng phát hiện cảm xúc của ông, nhưng người chết cũng đã chết, chỉ còn nước lục thi. Lời này tuyệt đối sẽ không thốt ra từ miệng của thánh thượng. Chú thích: lục thi nghĩa là phanh thay, làm nhục thi thể. Nên phán hình phạt gì, chuyện này có quan hệ lớn đến hình bộ. Dưới chân Trương Lượng lại như mọc rễ, đứng im đó như một pho tượng. Yên lặng trong chốc lát, Tiêu Tụng đành phải bước ra khỏi hàng. Tội ác tày trời, phải lục thi thị chúng để khiển trách. Lý Thế Dân hỏi: Cứ như lời Tiêu Thị Lan, lục thi thị chúng, các khanh có dị nghị gì không? Mọi người khom người đồng thanh: Chúng thần không có dị nghị. Cứ làm như vậy đi. Lý Thế Dân vân đạm phong khinh phủi qua chuyện này. Các khanh có việc thượng tấu, không có việc gì thì tan đi. Mọi người lại một lần nữa đồng thanh: Chúng thần không có việc gì. Lý Thế Dân bây giờ nhìn như giếng cổ không gần sóng, kỳ thật có khả năng nổ tung bất cứ lúc nào. Lúc này chỉ cần trời không sập xuống thì đều coi là không có việc gì. Nếu có ai không cẩn thận đụng phải sợi dây đăng căng cứng này, quyết định là có kết cục ăn không hết gói mang đi. Mọi người theo thứ tự rời khỏi đại điện, chậm rãi đi về công sở của từng người. Bọn họ đều đi rất chậm, chủ yếu là muốn biết thánh thượng có tìm người nghị sự hay không. Nhưng thẳng đến khi toàn bộ thân ảnh của các đại thần nội các biến mất khỏi tầm mắt, cũng không thấy có ai bị triệu. Bản thân Tiêu Tụng là người trải qua tràn bao vây tiểu trừ đêm qua, bởi vậy cũng là đối tượng bị mọi người dò hỏi. Hắn cũng không chậm chạp nâng bước đi về hình bộ, đi ngang qua vài nơi còn có thể ngẫu nhiên nghe thấy nghị luận sôi nổi. Sao lại như thế này? Nghe nói đêm qua thái tử xông vào Cam Lộ điện, sao không có tiếp theo? Thái tử hôm nay không thượng triều. Đừng có hỏi nữa, hiện nay mấy vị các lão đều mang bộ dạng chuyện không liên quan tới mình, các người còn nhào tới làm cái gì? Trong lòng của Tiêu Tụng không khỏi cười khổ. Hắn là người từ lúc bắt đầu đã quyết tâm giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh quang vinh. Kết quả hiện tại lại bị cuốn vào sóng to, muốn từ đầu ngọn sóng lui xuống, không thương thì tàn. Biện pháp duy nhất là làm người nương theo con sóng, đón sóng dữ, rồi sau đó theo chân sóng mà lui xuống. Trong Cam Lộ điện, Lý Thế Dân thay thường phục, dựa vào ghế cong, trong tay nắm một sắc tín hàm thật dày, ngơ ngẩn đến phát ngốc. Thật lâu, ông mới động thân mình, nói: Đi truyền thái tử. Dạ. Trung Thụy đã đi theo bên người Lý Thế Dân hầu hạ hơn 20 năm, có thể rõ ràng nhận ra được, thánh thượng đây là sắp nổi cơn mưa rền gió dữ, nên vội vội vàng vàng lui ra ngoài. Chưa đến một khắc, Lý Thừa càng vội vàng chạy tới. Dư Quang thấy Trung Thụy dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn, liền biết tâm tình của Lý Thế Dân không tốt, cẩn thận nói: Nhi thần tham kiến phụ hoàng. phụ hoàng. Ngươi còn biết ta là cha ngươi, ta còn đang ngồi trên cái ngôi vị hoàng đế này. Vốn là cùng một rễ mà ra, nghĩ sao mà lại gấp gáp như vậy? Lão tử còn chưa có chết, ngươi liền nhìn không được mà muốn diệt trừ Thủ Túc. Chờ lão tử vừa quy thiên, ngươi còn không đuổi tận giết tuyệt hay sao? Lý Thế Dân hung hăng quăng đồ trong tay lên người của Lý Thừa Càn. Hắn nhìn đống giấy rơi rụng ở dưới chân, lẩm bẩm: Nhi thần không hiểu. Không hiểu? Lý Thế Dân tóm lấy lư hương trước mặt quăng tới. Ông tuy đang ở trong cơn thịnh nộ, lại không hề giận đến choáng váng đầu óc. Cú quăng này chỉ sượt qua người Lý Thừa Càn, chứ chưa thật sự quăng trúng hắn. Lư hương nện một tiếng rất lớn trên bình phong lưu ly, người ngoài cửa đều im như ve sầu mùa đông. Lý Thế Dân hàng năm chinh chiến, tính tình cũng vô cùng dữ dằn. Chẳng qua là bất cứ lúc nào ông cũng đều có thể bảo trì cho đầu óc mình tương đối thanh tịnh, có thể khống chế hành vi của chính mình mà thôi. Trong lòng ngươi rõ ràng hơn bất cứ ai, chính mình đã chọc ra chuyện không nói, vậy mà lại lấy đủ chuyện ra đi tố giác huynh đệ mưu phản. Ngươi kêu ta đem thanh tước đi chém đầu hay là xung quân đây? Phụ hoàng! Lý Thừa Càn đột nhiên quỳ trên mặt đất. Nhi thần không phục, những thứ này rõ ràng đều là sự thật, nhi thần vì sao không thể tố giác? Lý Thái muốn làm phản, chẳng lẽ muốn nhi thần ngồi chờ chết hay sao? Lão tử của người chưa chết cũng chưa mù. Một đám các người là cái giống gì? Lão tử nhìn rõ ràng đến một điểm cũng không sót. Nước mắt của Lý Thừa Càn đột nhiên chảy xuống. Phụ hoàng, nhi thần cũng là bị ép buộc thôi. Thanh tước trong mắt người cái gì cũng tốt, người thương xót hắn, muốn phế nhi thần để lập hắn làm trữ quân. Nhi thần sợ hãi. Phụ hoàng, nhi thần cũng sợ hãi bị phế, sợ hãi trở thành người bị giết kia. Người sợ hãi bị phế sao? Hoàng phế chính sự, thành sắc khuyển mã, không nạp trung ngôn, vậy mãi mà không sửa, đối với sư trưởng bằng mặt không bằng lòng, đối với cung thần tùy tiện ngược đãi. Ngươi làm thái tử như vậy sao? Ngươi là đích trưởng tử, ngươi là trữ quân danh chính ngôn thuận. Nếu như ngươi hiền đức, ai dám mưu phản? Ai sẽ vô duyên vô cớ phế ngươi? Ta sủng ái thành tước thì phải sủng đến mức phế trưởng lập ấu hay sao? Khắp thiên hạ đều nói lão tử là minh quân, chỉ có một mình người thấy lão tử ngu ngốc có phải hay không? Lý Thừa Càn bị mắng đến mức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, phụ hoàng không hề sai, là hắn ăn chơi sa đọa, đối sư trưởng bằng mặt không bằng lòng, chậm trễ chính sự, mới làm người phát sinh ra dị tâm. Nhưng hắn không có dũng khí chống đỡ giang sơn này, rồi lại sợ hãi bị ruồng bỏ. Ngoại trừ An Cẩn, không có ai hiểu hắn. Phụ hoàng, thần nhi sai rồi. Lý Thừa Càn nằm trên mặt đất thất thanh khóc rống. Một bụng lửa giận của Lý Thế Dân bị nước mắt của hắn từ từ tưới tắt. Ông ngồi trên tịch thở hổn hển. Ông cũng đau lòng đứa con này, ngay từ lúc nhỏ đã không được ông chiếu cố đàng hoàng. Lý Thừa Càn chật vật bất lực, làm ông phảng phất như nhìn thấy hài tử bé nhỏ bên trong bức tường cao, một mình cuộn lại trong góc nghe tiếng chém giết. Lý Thế Dân hòa hoãn cảm xúc hỏi: Ta hỏi ngươi, những cung thần đó là ngươi làm sao? Lý Thừa Càn ngừng khóc, thật cẩn thận nói: Nhi thần chỉ là nhất thời giận dữ mà lỡ tay đánh người, nhưng chưa từng lấy tính mạng của bọn họ. Nhất thời thất thủ? Ngươi cho là ta dễ lừa gạt tới cỡ nào hả? Ngươi nói đi. Trung Thụy thấy Lý Thế Dân nện liên tiếp mấy quyền,

Nhiễm Nhan cũng nói qua chuyện này cho Tiêu Tùng. Hắn suy đoán ra vài khả năng. Nhiễm Nhan cảm thấy đều có đạo lý, nhưng lúc này nàng không muốn xen vào chuyện này. Ngự sử Trung Thừa nhìn văn sử đã ghi chép xuống, liền hỏi: không biết Hiến Lưu phu nhân còn có phát hiện điểm đáng ngờ nào khác hay không? Nhiễm Nhan cẩn thận nhớ lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu. Đầu lĩnh kia đã từng đặc biệt nhắc tới hoa kim tú cầu Đông Dương phu nhân trồng có đưa về Lang Lăng hay không? Nhiễm Nhan trầm mặc một hồi, trong lòng có chút dãy dụa, cuối cùng vẫn nói: sát thủ đã từng đề cập đến hoa kim tú cầu do Đông Dương phu nhân trồng. Ngự sử Trung Thừa lập tức hỏi: thỉnh phu nhân kể lại đối thoại của sát thủ kỹ càng tỉ mỉ một chút. Nhiễm Nhan đem nguyên văn đối thoại thuật lại một lần. Ngự sử Đài đã sớm biết Nhiễm Nhan biết nghiệm thi, bởi vậy lại hỏi riêng về chuyện thi thể của Lưu Phẩm Nhượng. Thỉnh phu nhân miêu tả một chút tình trạng của thi thể Lưu Xá Nhân lúc đó. Gương mặt của Lưu Xá Nhân bị bầm tím nghiêm trọng. Trên người của ông ấy thì giống với vị thái tử Trung Thứ Tử kia. Thân trên dày đặc vết roi. Chỗ không giống là trước ngực của Lưu Xá Nhân cũng không có chỗ da nào lành lặn. Miệng vết thương ở bụng đã sâu đến mức thấy được nội tạng, nhiều chỗ sinh mủ. Ta chưa xem xét cẩn thận nhưng đại thể có thể thấy được toàn thân ông ấy có rất nhiều chỗ bị gãy xương. Thương tích đến mức này, những quan viên ngự sử đài nghe thấy mà cả người phát lạnh. Trong lòng vừa giận lại vừa sợ, nhanh chóng nghĩ lại xem mình có từng tố giác thái tử hay chưa. Nhiễm Nhan tạm dừng một chút, tiếp tục nói: hình như ta đã ngửi được trên người Lưu Xá Nhân có hạnh thảo. Trên người của ông ấy ẩn ẩn có mùi tanh của nước. Nhưng mà lúc ấy ta vội vã tục mệnh cho ông ấy, ánh sáng không đủ. Trên người ông ấy nồng nặc mùi máu và mùi hôi, ta không thể xác định rõ. Trong nước của Khúc Giang không phải chỗ nào cũng có hạnh thảo. Nhiễm Nhân cung cấp tin tức này làm cho bọn họ hoài nghi Lưu Phẩm Nhượng trước đó có thể không phải là bị cầm tù ở tòa tủ lầu kia. Mấy người ngự sử đài lại hỏi thêm vài vấn đề, thẳng đến khi Nhiễm Nhan nói là không còn chỗ nào khả nghi nữa mới từ bỏ. Ngự sử Trung Thừa thi lễ nói: đa tạ Hiến Lưu phu nhân hỗ trợ. Ngài khách khí rồi, là chuyện ta nên làm. Ngự sử Trung Thừa được đến rất nhiều manh mối. Hắn vội vã đi hội báo, sau đó còn phải phái người đi xác nhận, liền vội vàng cáo từ. Nhiễm Nhan đứng bên trong đình hóng gió, đang định đi đến phòng trẻ con nhìn ba cái tiểu gia hỏa thì lại thấy Lưu Thanh Tùng cùng Trình Hoài Lượng vội vàng chạy tới. Tổ phu nhân! Trình Hoài Lượng giống như là mới được vớt ra từ trong nước, mặt đất chỗ hắn đứng một chốc đã đọng đầy nước. Lưu Thanh Tùng thở hồng hộc nói: Cửu Lang đi tra án rồi sao? Còn phải hỏi sao? Nhiễm Nhan để hai người ngồi xuống, sai Vãn Lục đi bưng canh giải nhiệt. Lưu Thanh Tùng vừa đặt mông ngồi lên tịch, liền lập tức nói: Đức Kiển bị bắt rồi, hai chúng ta ngồi không được mới chạy khắp nơi. Lý Đức Kiển bị bắt? Vì sao? Trình Hoài Lượng đáp: Đại Lý Tự nói đã tra được Đức Kiển trước đó có ăn tối với thái tử Trung Thứ Tử kia ở Cẩm Lâu. Sau đó, thái tử Trung Thứ Tử liền mất tung tích. Bọn họ hoài nghi Đức Kiển có dính dáng tới vụ này. Lưu Thanh Tùng thở dài. Đây là sau khi Nhiễm Nhan kiểm tra vật trong dạ dày, Đại Lý Tự căn cứ vào đó đi điều tra, mới lôi ra chuyện này. Đức Kiển hắn vẫn luôn thân cận với Đông Cung mà. Nhiễm Nhan hỏi: Đại tướng quân thì sao? Ông ấy có thái độ như thế nào? Lý Tịnh không chỉ năng chinh thiện chiến, hơn nữa không phải chỉ là một vũ phu thuần túy. Ông ta hiểu rất rõ những chuyện này của triều đình. Lưu Thanh Tùng dựa vào bàn, lười nhác nói: Còn có thể có cái thái độ gì? Một dạng với mấy vị các lão kia, chỉ có hai chữ bình tĩnh. Nghe nói con trai mình bị bắt, liền tìm người đến hỏi thử là chuyện gì xảy ra, sau đó thì im luôn. Nhiễm Nhan nói:

cùng Trình Hoài Lượng chạy chậm về phía nhà Thủy Tà. Nhà Thủy Tà xây bên hồ sen, nằm giữa nội viện và ngoại viện, ranh giới cũng không quá rõ ràng. Mùa hạ có lá sen rậm rạp và cây liễu che lấp. Ngoại viện nhìn vào không thấy rõ lắm, nên tính là thuộc nội viện. Mùa đông sen tàn tuyết trắng, tương liên với đường mòn, coi là thuộc ngoại viện cũng được. Mấy đứa, thúc thúc tới nè. Lưu Thanh Tùng giang hai tay ra chạy qua. Chương 414. Đuổi theo ta đi. Ba cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Lưu Thanh Tùng lập tức vui vẻ vỗ tay. Trình độ cao hứng này không thua lúc nhìn thấy Tiêu Tùng. Nếu bị hắn thấy được, không tránh khỏi lại đổ một hũ giấm chua. Nhược Nhược duỗi cánh tay nhỏ mềm một chỉ vào Trình Hoài Lượng, bàn tay còn lại thì cào cào Tiêu Lão Nhị bên cạnh bé. Miu miu. Lực chú ý của Tiêu Lão Nhị dời khỏi người Lưu Thanh Tùng. Sau khi thấy Trình Hoài Lượng lại thành hưng phấn dị thường, cười khanh khách nói: Miu miu. Lưu Thanh Tùng duỗi tay bế Nhược Nhược lên, tận lực dùng ngôn ngữ đơn giản hỏi: Hả? Cái gì miu miu? Cánh tay nhỏ xíu của Nhược Nhược vuốt lên mặt bánh bao, chân mày nhỏ nhíu lại, nghiêm túc suy tư một lúc lâu. Đại miu miu. Vãn Lục che miệng cười, nói: Vừa rồi ở trong hoa viên nhìn thấy hai con mèo, nô tỳ liền nói cho Tiểu Lan Quân và Tiểu Nương Tử là miu miu. Có lẽ là Nhược Nhược thấy mặt Trình Hoài Lượng đầy râu nên mới gọi là miu miu. Trình Hoài Lượng cười ha hả, nhìn không được muốn duỗi tay trêu đùa Nhược Nhược. Ha ha ha, Tiểu Nương Tử này thật sự là thú vị. Tiếng cười to như sét đánh làm cho ba hài tử sợ tới mức sửng sốt. Nhược Nhược khi phản ứng lại là hoảng sợ mà ôm cổ của Lưu Thanh Tùng khóc thút thích. Hai tiểu tử kia thì ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn Trình Hoài Lượng. Tiêu Lão Nhị méo máu quay đầu lại ủi lên cái đùi tròn quay của Tiêu Lão Đại rồi khóc ầm lên. Vành mắt của Tiêu Lão Đại cũng đỏ hồng, bộ dáng như là mưa gió sắp tới. Hai bà vú sợ quá vội vàng chạy lại dỗ. Nhiễm Nhan còn chưa lên tiếng, Lưu Thanh Tùng đã bất mãn nói: Ngươi xem ngươi đó, làm hại tử sợ quá rồi. Trình Hoài Lượng ngượng ngùng gãi đầu, không biết làm sao mới tốt. Từ sau tiệc đầy tháng lần đó thì ba đứa nó chưa gặp ai cả, có chút nhát gan, không sao đâu. Nhiễm Nhan duỗi tay bế Nhược Nhược, nhẹ nhàng vỗ lưng của bé trấn an. Ba cái tiểu gia hỏa này ngày thường chỉ gặp Tiêu Tụng và Lưu Thanh Tùng là nam giới. Đôi khi Nhiễm Vân Sinh cũng ghé qua một chuyến. Bởi vì thân phận cách biệt, hắn cũng rất bận rộn việc sinh ý, không tới được thường xuyên, coi như là không kể tới. Ba người này đều là những người ôn hòa. Bọn nhỏ đã bao giờ thấy người nào ồn ào như sư tử rống giống Trình Hoài Lượng này đâu. Nhược Nhược đừng có khóc, thúc thúc đánh hắn cho con. Trình Hoài Lượng nhất thời không kịp đỡ bị trúng một đá, bật thốt lên một tiếng kêu đau. Ba hài tử đột nhiên im bặt, mắt nhấp nhấp nháy nháy một bao nước mắt sôi nổi quay đầu nhìn. Lưu Thanh Tùng vừa thấy hữu hiệu lập tức đuổi theo đánh. Trình Hoài Lượng thấy ba hài tử thôi khóc cũng không phản kháng, không ngừng né tránh, miệng ngao ngao la: Khinh Tùng ca, huynh làm bộ đánh là được rồi, sao lại thật sự ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Đằng nào hài tử cũng nhìn đâu có hiểu. Lưu Thanh Tùng nói: Tay của ta trói gà không chặt, ngươi là người luyện võ còn không chịu nổi hả? Đứng đắn mà kêu to đi. Hai tiểu tử thấy đại miêu bị đánh đến tán loạn, cười khanh khách. Tiêu Lão Nhị mới vừa rồi khóc dữ nhất, lúc này lại vui vẻ nhất, cười đến đôi mắt cong cong mị thành một sợi chỉ có thể thấy được mấy cái răng sữa trong miệng. Nhược Nhược thấy hai huynh trưởng cao hứng cũng bắt đầu cao hứng theo. Lưu Thanh Tùng sợ làm bị thương Nhược Nhược, liền đặt bé lên trên tịch, bắt đầu diễn trò đuổi đánh đại miêu. Tiêu Tụng vội vã trở về dùng cơm trưa, vừa qua khỏi nội môn liền thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Nhiễm Nhan cùng bà vú ngồi ở mép tịch đều bị hoa sen che khuất, Nhìn từ góc nhìn của Tiêu Tụng chỉ có thể nhìn thấy Lưu Thanh Tùng đang đuổi đánh Trình Hoài Lượng, đuổi đến vô cùng cao hứng. Trình Hoài Lượng còn thỉnh thoảng la: "Đuổi theo ta đi, đuổi theo ta." Lưu Thanh Tùng thì lại nói: "Đánh bẹp ngươi cái con mèo bự này." Rất là có hiệu quả gây hiểu lầm. Tiêu Tụng bước nhanh lên hành lang gấp khúc, thấy Trình Tịch mấy tiểu gia hỏa đang vui vẻ, lúc này mới hiểu rõ là chuyện gì. Khụ một tiếng: "Hai người các ngươi đừng chạy nữa." Lưu Thanh Tùng dừng lại, quẹt mồ hôi đầy đầu, nói: "Cửu Lan, ngươi về rồi." Trình Hoài Lượng lau mồ hôi, đi đến cạnh Tiêu Tụng: "Cửu Lan, vụ án thế nào rồi? Đức Kiển có chuyện gì không?" "Dạ dạ." Nhược Nhược nải thanh nải khí gọi. Tiêu Tụng ngẩn ngơ rồi mừng như điên: "Gia gia, ý là A gia đây mà." Đây là lần đầu tiên nữ nhi gọi hắn. Trước đó tuy đã dạy rất nhiều lần, nhưng hài tử có lẽ chỉ mới biết phát âm từ đơn giản. Hơn nữa đều là hai chữ lặp lại, căn bản sẽ không gọi A gia hay mẫu thân. Nhược Nhược vậy mà lại gọi ra được gia gia. Tiêu Tụng bế bé lên, nói: "Nữ nhi ngoan, gọi lần nữa, gọi A gia xem nào." "Dạ dạ." Nhược Nhược thấy Tiêu Tụng cao hứng liền nhếch miệng cười. Hai tiểu tử cũng vỗ tay gọi theo: "Dạ dạ, dạ dạ." Tiêu Tụng nhất thời mừng rỡ đến không biết làm gì, liền hôn mỗi đứa một cái. "Hai tử của Tiêu mổ thật thông minh." Nhiễm Nhan cũng cao hứng nói với hai tiểu tử: "Gọi mama đi, mama." Hài tử đối với từ ngữ như mẫu thân không mẫn cảm, Nhiễm Nhân liền theo cách gọi ở hiện đại. Mama rất dễ gọi, so với gia gia còn đơn giản hơn nhiều. Hai đứa nhỏ lập tức biết gọi: "Mama, mama." "Ta nhất định cũng phải sinh một cái nữ nhi." Lưu Thanh Tùng nói giọng chua lè. Hắn đời này yêu nhất chính là tiểu lô ly. Cuộc sống tốt đẹp chính là mang theo tiểu lô ly đi xem cá vàng. Đơn thuần mà xem cá vàng cũng được. Trình Hoài Lượng mang một vẻ mặt thần kỳ mà nhìn chằm chằm. Ba con người nho nhỏ. Hắn căn bản không nhớ hai hài tử con vợ lẽ của mình kia là khi nào đã biết gọi A gia. Giờ phút này đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Mặc kệ là đích hay thứ đều là hài tử của hắn A. Vậy mà hắn chưa từng trải qua khoảnh khắc tốt đẹp như vậy. Lưu Thanh Tùng cười tủm tỉm mà chồm qua: "Nhược Nhược, gọi thúc thúc đi." "Thúc thúc." Nhược Nhược nải thanh nải khí gọi. Bé phát âm không rõ, nghe qua lại giống như là gọi tên hắn Tùng Tùng. Lưu Thanh Tùng cũng không ngại, vui sướng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của bé: "Giỏi lắm." Chơi với hài tử một hồi, Nhiễm Nhan phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, sau đó mang Nhược Nhược cùng với hai tiểu tử trở về nội viện cho bú. Sau khi hài tử rời đi, thị tỳ dọn tịch lớn đi, ba người quỳ ngồi xuống, từng người bưng chén trà lên uống mấy ngụm. Trình Hoài Lượng nhịn không được, hỏi: "Cửu Lan, Đức Kiển hắn đến tột cùng có tham dự gây án gì hay không?" "Khó nói." Tiêu Tụng buông chung trà, hơi thu nụ cười trên mặt. "Có người đã nhìn thấy Đức Kiện ở Cẩm Lâu dùng cơm xong rồi đi Khúc Giang, nhưng lại không ai thấy hắn ở Khúc Giang làm cái gì. Chuyện này sợ là phiền toái." "Đây chắc là có người hãm hại rồi." Lưu Thanh Tùng nói. Tiêu Tụng tiếp lời: "Vậy cũng cần phải có chứng cứ mới được. Hiện tại nhân chứng vật chứng không có, hơn nữa sự tình phát triển theo hướng rất bất lợi cho hắn." Trình Hoài Lượng thở dài: "Càng lúc càng khó hiểu. Cổ Lan à, từ nhỏ huynh đã thông minh, huynh nghĩ cách đi." Ngón tay thon dài của Tiêu Tụng gõ gõ miệng ly. Hắn hiện tại có thể thoát ra được đã là tốt lắm rồi. Trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói: "Yên tâm đi. Nếu các ngươi đều tin tưởng Đức Kiển không giết người, chỉ cần sự thật là như vậy, ta nhất định có thể cho hắn một cái trong sạch.

Ngày đó khi ta lên thuyền tắm rửa, đã đi ngang qua một gian phòng, ta ngửi được bên trong có hỗn hợp dược hương cùng đàn hương, mùi cực kỳ nồng. Ta từ nhỏ lớn lên cùng Đức Kiển, biết rất rõ hắn không thích mùi nồng. Nhiễm Nhan kinh ngạc. Ý của chàng là... Chương 415: Khinh Tùng Ca muốn kết hôn. Không khó phỏng đoán, thuyền muốn du hồ không có khả năng cùng ngày mới thả lên khúc giang. Rất có thể ngày hôm trước Lý Đức Kiển đã dùng thuyền chở thi thể đi vứt ở khúc giang. Thi thể đã bị hư thối đến mức độ nhất định nên sẽ lưu lại mùi. Lúc đó mà đổi thuyền thì sẽ dễ dàng bị bại lộ, bởi vậy chỉ có thể dùng mùi nồng để che lấp. Người trên gác mái kia có phải là Lý Đức Kiển hay không thì ta không biết, nhưng có thể khẳng định hắn tương đối quen thuộc với ta. Nhiễm Nhân mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, đem ngôn ngữ, ngữ khí, tâm thái của người kia phân tích hết một lần. Lúc đó hắn nói câu đầu tiên là: Hiến Lưu phu nhân, ngươi cũng thật làm người giật mình. Rất có khả năng trong đầu hắn vốn có nhận thức khác về ta, mà hành vi của ta vừa lúc lại vượt qua những gì hắn dự tính. Ngay sau đó Nhiễm Nhan lại nói tiếp. Câu thứ hai là: Nghe nói Hiến Lưu phu nhân thích thi thể, ta hôm nay đặc biệt chuẩn bị một khối cực phẩm làm lễ gặp mặt. Trong lời này rõ ràng là mang vẻ trêu chọc. Ta cảm thấy hắn biết ta đang vội vã tìm chàng, cho nên hắn cố ý nói như vậy để kích thích ta, mang tâm thái thích đùa bỡn nhân tâm tìm kiếm kích thích. Tiêu Tụng gật đầu tán đồng. Nhiễm Nhan tiếp tục nói: Hắn biết ta biết nghiệm thi, hơn nữa cũng không ngăn cản hành động của ta. Lúc ấy hắn ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Với trình độ đào tẩu nhanh chóng của hắn, nếu như hắn muốn giết ta cũng chưa chắc là không thể đắc thủ. Cho nên ta phân tích người này có tâm lý vặn vẹo ở trình độ nhất định. Hắn cho rằng đây là một trò chơi thú vị. Tiêu Tụng gác cầm trên vai nàng, nhắm mắt nói: Nàng nói rất có lý. Thái tử bây giờ quá thật là vặn vẹo. Hắn ghi hận người khác can gián thì có thể hiểu được, nhưng ngược đãi họ đến mức thế kia thì hai chữ vặn vẹo cũng không đủ để hình dung. Căn cứ vào ghi chép trên tư liệu lịch sử của đời sau mà Nhiễm Nhan đã từng đọc, Lý Thừa Càn về sau quả thật là bị điên không nhẹ. Ấn tượng của Nhiễm Nhan đối với Lý Thừa Càn chỉ dừng lại ở mức độ thoáng qua. Nàng chỉ cảm thấy hắn thoạt nhìn, bất luận là khí độ hay diện mạo cũng không coi là quá xuất sắc. Bỗng nhiên Nhiễm Nhan nói: Ta muốn gặp thái tử. Tiêu Tụng trợn mắt, đang định phản đối thì Nhiễm Nhan ngắt lời hắn. Bây giờ ta là nhân chứng, không thể dễ dàng rời khỏi Trường An đâu. Ta đã bị cuốn vào chuyện này rồi. Chàng đừng có mang cái suy nghĩ một mình chống đỡ tất cả. Ta muốn tận hết khả năng của mình cùng chàng kề vai chiến đấu. Chỉ mong chuyện này mau kết thúc thôi. Ta có dự cảm là vị trí của thái tử không thể kéo dài được. Hắn nhất định sẽ không trở thành hoàng đế. Tiêu Tụng bỗng nhiên thở dài, rồi cao giọng nói: Người đâu? Vãn Lục vội vàng chạy vào. Lan Quân, phu nhân. Tiêu Tụng nói: Đi thông báo với ám vệ, trong phạm vi 10 trượng không ai được tiếp cận. Dạ. Vãn Lục lui ra ngoài. Ước chừng sau nửa khắc, Vãn Lục lại tiến vào, nói: Lan Quân, đã kiểm tra rồi, không có người. Ừ, lùi xuống đi. Vãn Lục lại lần nữa lui ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tiêu Tụng ngồi thẳng, hắn duỗi tay rót một chén trà. Thanh âm thuần hậu của hắn xen lẫn trong tiếng nước róc rách. Thật ra ta đã sớm cùng trưởng tôn thị đạt thành một hiệp nghị. Nếu như trữ vị của thái tử được củng cố, ta sẽ ở vị trí trung lập. Nhưng nếu thái tử thật sự không được, liền dùng lực bảo đảm cho cửu hoàng tử lên làm trữ quân. Tiêu Tụng đưa một chén trà cho Nhiễm Nhan. Trưởng tôn thị ủng hộ thái tử, đơn giản là vì muốn gia tộc được che chở, không bị suy sụp. Thái tử là đích trưởng tử do trưởng tôn hoàng hậu sinh ra, có quan hệ gắn bó với thị tộc nhà ngoại. Hắn trước đây là người rất nhân hiếu, dù cho có chút tàn nhẫn, nhưng nếu như hắn kế vị, không thể nghi ngờ là trưởng tôn thị sẽ có lợi rất lớn. Vì vậy, bất luận thế nào, bọn họ cũng sẽ đều dùng toàn lực, tận dụng mọi thủ đoạn để giữ được vị trí thái tử. Nhưng hiện giờ, dù vụ án này kết thúc thế nào, chuyện thái tử ngược đãi cung thần, thất đức bạc nghĩa đã là sự thật, cũng là lúc trưởng tôn thị phải buông tay. Vậy bây giờ liền đưa cửu hoàng tử lên, có thể quá sớm hay không? Nhiễm Nhan nhớ rõ phải thêm một đoạn thời gian nữa thái tử mới có thể rơi đài, nhưng nhìn tình hình bây giờ, đông cung đã lung lay sắp đổ, duy trì không được bao lâu. Tiêu Tụng khẽ cười nói, bây giờ đương nhiên không phải là thời cơ tốt, vẫn là muốn nhìn kết quả của vụ án này. Hiện giờ vụ án rất khó giải quyết. Nàng biết đó, đám sát thủ kia là thủ hạ của Đông Dương phu nhân. Trước đây bà ta hợp tác với Lý Thái, rất có thể sau khi bà ta chết, nhóm người kia vẫn còn tiếp tục cùng Lý Thái hợp tác, giả bộ như là vì bà ta mà báo thù. Nhiễm Nhan gật đầu, đích xác có khả năng này. Tiêu Tụng tiến thêm một bước phỏng đoán. Nàng nói người ở trên gác mái kia tựa hồ cố ý dẫn dụ nàng đi vào mật đạo, có phải là muốn cho nàng nghe thấy đối thoại của đám người kia rồi giá họa cho thái tử hay không? Có khả năng này, nhưng ta cũng đã phân tích qua tính cách của người đó, loại người này làm việc thường không theo cách nghĩ thông thường. Trong lòng Nhiễm Nhan vẫn cảm thấy nghi hoặc, nhưng khi phân tích cặn kẽ, suy đoán của nàng cũng không quá vững vàng, mà những lập luận của Tiêu Tụng lại đáng tin cậy hơn. Tiêu Tụng chần chờ một chút rồi hỏi, vậy nàng cảm thấy người kia có thể là Tô Tử Kỳ hay không? Nhiễm Nhan đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm Tiêu Tụng. Cho tới nay hai người đều tránh đàm luận về Tô Phục. Nhiễm Nhan biết rất rõ Tiêu Tụng là người như thế nào. Hắn có thể bình ổn tâm thái của bản thân, cảm xúc không dễ dàng bị chi phối. Nhưng tình cảm của hắn dành cho nàng quá sâu, cho nên trong nội tâm hắn thật ra vẫn rất để ý việc này. Nhiễm Nhan nhìn một hồi lâu, xác định không phải là Tiêu Tụng đang hoài nghi nàng giấu giếm, mà là nghiêm túc dò hỏi ý kiến của nàng, mới thả lỏng nói, nếu cảm giác của ta không sai thì hẳn là không phải hắn. Kỳ thật trong lòng Nhiễm Nhan xác định, cũng khẳng định người kia không phải là Tô Phục, nhưng trước mặt Tiêu Tụng nàng sẽ không vì giúp Tô Phục làm sáng tỏ mà biểu hiện ra bộ dáng hiểu rất rõ nam nhân khác, vì như vậy sẽ làm tổn thương hắn, dù hắn tuyệt đối sẽ làm ra vẻ như là không có gì. Khoảng thời gian làm phu thê của nàng và hắn cũng không coi là ngắn, nàng hiểu hắn. Trên mặt Tiêu Tụng hiện lên một nụ cười nhu hòa. Hắn cũng biết Nhiễm Nhan quan tâm đến tâm tình và suy nghĩ của hắn. Hắn và Tô Phục, trong lòng Nhiễm Nhan ai nặng ai nhẹ, một câu đó của nàng đã biểu hiện rất rõ ràng. Thẳng đến lúc này, hắn mới có chút tiêu tan. À Nhan, nàng có biết mình có tật xấu hay không? Tiêu Tụng bỗng nhiên cười rất vô lương tâm. Nàng nói mớ trong lúc ngủ mà còn có thể đối đáp với người khác. Có rất nhiều việc ẩn sâu trong đáy lòng của Nhiễm Nhan, chỉ cần nhân lúc nàng đang nói mơ dẫn dụ một chút liền có thể biết được rõ ràng. Nhiễm Nhan kinh ngạc nhìn hắn, chuyện này nàng không thể nào tự biết được. Kiếp trước Nhiễm Nhan đều ở một mình, ngẫu nhiên sẽ cùng khuê mật Tần Vân Lâm ở cùng một chỗ, nhưng đều là ai ở phòng người đó, Tần Vân Lâm có ngẫu nhiên phát hiện ra tình trạng này của nàng, nói cho nàng thì nàng vẫn nghĩ đây bất quá là thỉnh thoảng mà thôi. Mặt của Nhiễm Nhan biến thành màu đen. Chàng phát hiện khi nào? Tiêu Tụng ngó nghiêng khắp nơi mà nhấp một ngụm trà. Lúc ở trấn Tụ Thủy, khi đó nàng đang hôn mê. Lúc ta bọc chân cho nàng, nàng liền nói chuyện với ta. Lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng đã tỉnh. Còn có một lần khác là hắn lúc đêm khuya xông vào phòng của nàng. Nhưng mà cái này thôi đừng nói thì tốt hơn. Sau khi thành hôn, bọn họ mỗi ngày đều ngủ chung, đương nhiên số lần nói mớ càng nhiều. Nhắc lại chuyện ở trấn Tụ Thủy, Nhiễm Nhân nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy lời nói của nàng nghe rất ấu trĩ, giống như tiểu nữ hài tùy hứng. Nàng cứ tưởng là mình nằm mơ, không nghĩ tới lại là sự thật. Tiêu Việt Chi, chàng thường xuyên thừa lúc ta ngủ mà nói chuyện hả? Nhiễm Nhân trừng hắn. Tiêu Tụng suy nghĩ rồi nói, cũng không phải thường xuyên, ta chỉ là thỉnh thoảng không ngủ được liền tìm nàng tâm sự. Nhiễm Nhân đứng bật dậy, leo lên giường đi ngủ, lạnh lẽo ném xuống một câu, từ giờ chàng ngủ ở thư phòng đi. Tiêu Tụng vội vàng buông chung trà, leo theo lên trên giường chỗ dành, cầu nàng tha thứ. Hắn sẽ không nói ra. Lần đầu tiên hắn chủ động dò hỏi là sau khi vừa mới thành thân không lâu, bởi vì trong mơ nàng đã gọi tên Tô Phục. Cho nên mặc dù biết được Nhiễm Nhan vì cứu Tan Thần mà từng có tiếp xúc thân mật, Tiêu Tụng vẫn để ý đến Tô Phục nhiều hơn. Nhiễm Nhan đối với tật xấu này thật sự là hết cách. Chuyện này nàng không thể nào khống chế, nhưng lại không thể thật sự để Tiêu Tụng mỗi ngày đều ngủ thư phòng. Cho nên nàng cũng chỉ còn cách mang một trái tim bằng phẳng, mặc kệ nó đi. Giờ đang là mùa hè đổ lửa, Lưu Thanh Tùng lại lựa chọn ngày thành hôn ngay trong thời tiết này. Lúc này Nhiễm Nhân mới hiểu được vì sao Đường Triệu lại cố sức dành thời gian để làm ra loại sa mỏng hầu như trong suốt kia. Hôn phục tầng tầng lớp lớp, dùng sa mỏng may lên, linh động phiêu dật lại không mất vẻ đoan trang, để nữ tử thành hôn vào mùa hạ được giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Nhưng cho dù là vậy, người lựa chọn thành thân vào mùa hạ cũng cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì Đường Triều quá nóng, mùa hạ càng nóng y như cái lồng hấp. Tân nương luôn phải băn khoăn giữa chuyện nên chăm chút cho việc trang điểm hay là cho việc mồ hôi đầy người. Ngày mai ngươi thành thân rồi, hôm nay chạy qua đây làm gì? Trong nhà Thủy Tạ, Nhiễm Nhan nhíu mày nhìn Lưu Thanh Tùng. Chẳng lẽ là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân? Lưu Thanh Tùng phất tay nói, được rồi đó, ta không có cái bệnh kiều quý này. Dừng một chút lại nói tiếp, ở đại đường ta không có cái băn khoăn bị đóng gông. Động tác của Nhiễm Nhan nâng phù tan uống dừng lại. Trước khi thành hôn thì không nói, sau khi thành hôn nếu ngươi có lỗi với A Vận, ta sẽ mổ ngươi đó. Nam nhân chung trinh không hài lòng giống như ta là vô tiền khoáng hậu. Thị tỳ đứng chung quanh đều không khỏi che miệng cười khẽ. Nhiễm Nhân nhìn hắn một cái, ý tứ là thấy không, đôi mắt quần chúng sáng như tuyết. Nhiễm Nhân hỏi, nói đi, sao lại vội vã thành hôn vậy? Hôn kỳ là đã sớm định ra, nhưng Nhiễm Nhân vẫn luôn cảm thấy Nhiễm Vận tuổi không lớn, để tháng 9 tháng 10 thành hôn không phải càng tốt hơn sao? Trước đó Nhiễm Nhân không hỏi là cảm thấy Lưu Thanh Tùng có tính toán. Nhưng giờ phút này hắn lập tức phải thành thân, còn chạy tới chỗ này tìm nàng nói chuyện, khó bảo đảm không phải là không có vấn đề tâm lý. Ta là cảm thấy... Lưu Thanh Tùng khụ một tiếng, nói: Người sáng rọi bức người như ta, là một nhân vật qua đường đã hầu như che lấp hết hào quang của vai chính. Ở trong những câu chuyện bình thường đều sẽ mang mệnh pháo hôi. Trải qua nhiều lần tâm tư dãy dụa, ta cũng đã dần dần tiếp thu sự thật là bản thân ta quá là ưu tú. Sau khi vô cùng tang thương cảm thán, Lưu Thanh Tùng tiếp tục ba hoa: Ta cưới A Vận chủ yếu là ôm tâm thái cải trắng tốt không thể không ủi. À không phải, là cải trắng tốt không thể để heo khác ủi. Cũng không phải. Kết thúc phần 94. Các bạn có hiểu Lưu Thanh Tùng muốn nói cái gì không? Mình thiệt sự là không hiểu hắn đang nói lung tung cái gì hết luôn á. Chắc là A Nha cũng vậy. Đoạn Tiêu Tiêu dò hỏi A Nha về Tô Phục thấy thương ghê ha. Ghen mà cũng không dám lộ liễu nữa. Trong phần sau, A Nha một lần nữa bị bắt cóc. Và những bí ẩn sâu xa của vụ án sẽ bắt đầu lộ ra. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.